Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, thăm dò, chương 24, thăm dò, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Phương Bình cũng không cảm thấy mình suy nghĩ nhiều điểm có lỗi. Mệnh mới là chính mình, suy nghĩ nhiều, chính mình hù chính mình, cũng so ném đi mạng nhỏ mạnh, đần độn không xem ra gì. Đó mới là ngớ ngẩn, chết cũng không biết chết như thế nào. Đối phương không có ác ý, kia tốt nhất, nếu là có ác ý, chính mình có chút chuẩn bị, cũng so không chuẩn bị mạnh. Kỳ thật theo Phương Bình, xác định đối phương có hay không ác ý, rất đơn giản sự tình. Nếu như đối phương thật là võ giả, kia có ác ý khả năng cực lớn, hiện đại cũng không phải cổ đại. Võ giả là xã hội đặc thù giai tầng, ẩn cư, không tồn tại, huống chi, ai choáng váng tại một cái lão tiểu khu phòng cho thuê ẩn cư. Cho nên, chỉ cần xác định đối phương có phải hay không võ giả, liền có thể đại khái phán đoán một vài thứ ra. Dù là đoán sai, thì tính sao, cưỡng ép để cho mình chấn định lại, trước đó tâm hoảng hoảng cũng không nghĩ nhiều. Hiện tại Phương Bình ngược lại là cảm thấy mình nguy hiểm trước mắt không lớn. Đối phương nếu là thật muốn đối với mình như thế nào, cũng là trước quan sát làm chủ. Bằng không, không cần thiết thuê phòng. Hắn một cái bình thường học sinh, một cái võ giả muốn lộng chết hắn, không nên quá dễ dàng. Đã tạm thời không có nguy hiểm, vậy liền có thể thử một chút xác định thân phận của đối phương. Bằng vào buổi sáng những cái kia bánh bao, còn không đủ để chứng minh cái gì. Người bình thường lượng cơm ăn lớn cũng không phải là không có. Cả ngày, Phương Bình đều phối hợp tô tô vẽ vẽ. Có đôi khi cũng đi cùng Ngô Chí Hào mấy người quanh co lòng vòng nghe ngóng một chút tình huống. Đợi đến buổi chiều tan học, Phương Bình trong lòng đại khái có mưu đồ. Hắn mặc dù không phải võ giả, có thể cũng không phải thật mười mấy tuổi thanh niên, nhanh người 30 tuổi, ít nhất về tâm lý muốn so những này học sinh cấp 3 mạnh hơn nhiều. Cảnh hồ viên cư xá, vừa để xuống học, Phương Bình liền vội vàng chạy về nhà. Hôm nay không có sớm tan học, Phương Viên so với hắn trở về phải sớm, mẫu thân hoàn toàn như trước đây tại phòng bếp bận rộn. Tiến ra môn, Phương Bình đầu tiên là tiến vào phòng vệ sinh, tiếp lấy lại về phía sau viện đi vòng vo một vòng. Đang xem TV Phương Viên, hơi có chút kinh ngạc, lão ca đổi tính rồi. Mấy ngày nay, Phương Bình thấy được nàng, làm nhiều nhất một sự kiện chính là bóp mặt của nàng. Nàng vừa mới đều chuẩn bị sẵn sàng, kết quả Phương Bình về nhà, đông đi dạo, tây đi dạo. Không nhìn thẳng nàng, chờ Phương Bình đi dạo trở về phòng khách. Phương Viên kỳ quái nói, Phương Bình, tìm cái gì đâu, rớt tiền rồi. Ngoặc kép, Phương Bình cười ha hả nói, ca của ngươi ta nghèo đinh đương vang, nào có tiền ném. Nói, Phương Bình hơi phóng đại thanh âm nói, mẹ, trên lầu cái kia đại thúc có ở nhà không? Ngoặc kép, thế nào? Ngoặc kép. Trong phòng bếp, Lý Ngọc Anh kỳ quái hỏi một câu, nhi tử nghe ngóng trên lầu khách trọ làm gì? Ta vừa mới nhìn phòng vệ sinh, trên nóc nhà giống như có chút thấm nước, đừng không phải trên lầu vừa tới, tắm rửa không có chú ý, lại thấm nước à, ngoặc kép, có sao, ngoặc kép, Lý Ngọc Anh thật đúng là không để ý việc này, thuận miệng nói, không nghiêm trọng coi như xong. Phòng ở cũ đều như vậy, dù sao cũng phải nhắc nhở một chút, trên lầu đại thúc ở nhà, ta đi chào hỏi, người ta vừa tới, đại khái cũng không phải quá rõ ràng. Nghe nhi tử nói như vậy, Lý Ngọc Anh cũng không có ngăn cản, mở miệng nói, hẳn là ở nhà đi, buổi chiều trở về còn chứng kiến hắn mua đồ vật trở về, cũng không nghe thấy tiếng mở cửa. Lầu trên lầu dưới cách âm không tốt, mở cửa đóng cửa, động tĩnh lớn một chút đều có thể nghe được. Phương Bình cũng không có tiếp tục hỏi nhiều, cất bước đi ra ngoài liền chuẩn bị đi lên lầu tìm người. Phương Viên gặp hắn thật đúng là muốn lên đi chào hỏi, không khỏi có chút im lặng. Trước kia Phương Bình cũng sẽ không quản những việc này, gần nhất càng ngày càng kỳ quái. Lầu 2, Phương Bình có chút hít vào một hơi, ép buộc chính mình chấn định lại, đưa tay gõ gõ cửa chống trộm. Trong phòng rất yên tĩnh, phảng phất căn bản không ai tại. Phương Bình không có từ bỏ, lần nữa gõ cửa một cái, mở miệng nói, người tốt, trong nhà có ai không? Ngoặc kép, ta là lầu dưới, trong nhà có người ở nhà sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, liên tiếp gõ mấy lần cửa. Cửa chống trộm bên trong phòng cửa bị mở ra. Hoàng Bân khẽ nhíu mày, bất quá rất nhanh liền lộ ra nụ cười thật thà. Cười nói, vừa mới không nghe thấy. Ngươi là, thúc thúc ngươi tốt, ta là lầu dưới. Hôm qua nghe ta mẹ nói Trần A Di nhà phòng ở cho mướn. Phương Bình nói đơn giản vài câu, có chút xấu hổ nói. Thúc thúc, là như vậy, chúng ta cái này cư xá. Phòng ở có chút cũ, đường ống cũng biến chất lợi hại. Tăng thêm trước đó Trần A Di trang trí thời điểm phòng vệ sinh chống nước làm không phải quá tốt. Ta vừa mới nhìn một chút, nhà ta phòng vệ sinh giống như có chút thấm nước. Thúc thúc đại khái không biết việc này. Ta nhìn lại nhìn, Hoàng Bân lông mày chau động một cái. Việc này hôm qua chủ thuê nhà ngược lại là nói. Tối hôm qua tự mình rửa tắm cũng không để ý. Đây là tới cửa hương sư vấn tội tới. Bất quá chỉ là việc nhỏ. Hoàng Bân cũng không muốn náo ra động tĩnh gì dẫn vào ghé mắt. Nghe vậy vội vàng cười nói, không có ý tứ, ta vừa chuyển đến, cũng không phải quá rõ ràng, lần sau chú ý, không có việc gì, đều là bệnh cũ. Phương Bình thời gian nói chuyện, gặp gia hỏa này cũng không mở cửa, lại nói, thúc thúc, ngươi nhìn, thuận tiện để cho ta tiến nhà ngươi phòng vệ sinh nhìn xem sao. Nói không chừng không phải ngươi bên này vấn đề. Cũng có thể là chủ quản đạo lại dì nước. Nếu là chủ quản đạo dì nước, còn phải tìm người tới sửa. Bằng không qua mấy ngày trong nhà liền không thể nhìn. Hoàng Bân có chút nhíu mày, bất quá rất nhanh liền gật đầu nói, được, ngươi xem một chút. Nếu là vấn đề của ta, ta bên này tìm đến người tu cũng được. Kia cho ngài thêm phiền toái. Phương Bình khách sáo một câu, Hoàng Bân cũng mở ra cửa chống trộm, để Phương Bình vào phòng. Phương Bình tùy ý hướng trong phòng nhìn lướt qua. Trên lầu kỳ thật hắn trước kia tới qua. Trước kia Trần A Di ở thời điểm, hắn có đôi khi cũng tới chơi. Cùng trong ấn tượng không có quá đại biến động. Hoàng Bân hôm qua vừa tới, chỉ sợ cũng không kịp làm cái gì cải biến. Đơn giản nhìn lướt qua. Gặp ban công màn cửa nửa, Phương Bình cũng không nói gì. Một đại nam nhân, đều ở nhà, giữa ban ngày còn nửa lấy màn cửa, rõ ràng có chút không bình thường. Không có quá nhiều chú ý, Phương Bình mặt mũi tràn đầy mang cười hướng phòng vệ sinh đi đến. Vừa đi vừa nói, thúc thúc, ngày lần này ban quá sớm, ta vừa mới còn tưởng rằng ngày không có trở về đâu. Hoàng Bân tùy ý giải thích nói, không phải tan tầm sớm, ta cũng vừa đến Dương Thành, ngay tại tìm việc làm, còn không có chính thức đi làm. Hắn những ngày gần đây, đều phải uốn tại nơi này, lúc ra cửa không nhiều, tự nhiên không thể nói tan tầm trở về. À, thúc thúc là làm cái gì? Cha ta tại vùng ngoại thành bên kia gốm sứ xưởng đi làm. Cũng làm không thiếu niên, gần nhất gốm sứ xưởng cũng nhận người, nếu không ta cùng ta cha nói một chút. Không cần không cần, ta công việc tìm không sai biệt lắm, liền không phiền toái. Hoàng Bân hơi không kiên nhẫn, tiểu thí hài sự tình ngược lại là thật nhiều. Phương Bình thấy thế cũng không lại nói cái gì, bất quá vẫn là ghi tạc trong lòng, không phải Dương Thành người. Tiến vào phòng vệ sinh, bốn phía nhìn một vòng, nghiêm trang tra một chút đường ống. Một lát sau, Phương Bình thở phào nhẹ nhõm nói, hẳn không phải là chủ quản đạo vấn đề. Thúc, ngài về sau tắm rửa, tốt nhất có thể sử dụng bồn tiếp nước rửa, cho ngài thêm phiền toái. Không có việc gì, không có việc gì, về sau khẳng định chú ý. Hoàng Bân rất dễ nói chuyện, lại là hơi không kiên nhẫn. Hắn còn có việc đâu, tiểu tử này còn không đi. Phương Bình cũng không có một mực lưu lại xuống dưới. Dư Quang tùy ý nhìn lướt qua Hoàng Bân tay, tiếp lấy liền cười nói, thúc thúc, vậy ta trước hết đi xuống. Ngài vừa chuyển đến, có gì cần hỗ trợ, tìm ta hoặc là tìm cha ta đều được. Tốt, có việc nhất định mở miệng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hai người nói chuyện với nhau vài câu. Phương Bình tại Hoàng Bân nhìn chăm chú, đi ra ngoài đi xuống lầu dưới. Chờ Phương Bình đi xuống lầu, Hoàng Bân lúc này mới đóng cửa, lắc đầu, cũng không có quá để ý. Dưới lầu, Phương Bình mày nhăn lại, vừa mới mặc dù chỉ là tùy ý trò chuyện một hồi, hắn cũng nhìn ra không ít thứ. Đối phương, 89/10 là võ giả. Võ giả mặc dù cùng người bình thường không khác biệt, thật là phải cẩn thận quan sát, vẫn là có một chút đặc thù. Nếu là chưa thấy qua võ giả trước đó, rất nhiều thứ Phương Bình đều sẽ xem nhẹ. Có thể hắn mới thấy qua Vương Kim Dương không bao lâu. Vương Kim Dương nhìn cũng cùng người bình thường không khác biệt, nhưng đối phương con mắt rất sáng, đây coi là một điểm nhỏ đặc thù. Mặt khác, Vương Kim Dương bàn tay rất thô ráp, còn có chút vết chai. Luyện võ không phải tu tiên, không tồn tại ngồi thiền liền có thể thăng cấp chuyện tốt. Rèn luyện thể phách thế nhưng là khổ công, tay chân dày đặc vết chai là chuyện thường, mà lại luyện võ thời gian càng dài, những này vết chai càng dày. Cái gì thoát thai hoán cốt, da thịt non mịn, thấp phẩm võ giả kia là đừng hy vọng. Cao phẩm Phương Bình cũng không rõ ràng. Vừa mới hắn cùng Hoàng Bân trò chuyện thời điểm, phảng phất lơ đãng quét vài lần, lại là đang nhìn bàn tay của đối phương. Hoàng Bân đại khái cũng không nghĩ tới, một cái hội học sinh đến sò xét hắn, căn bản không có làm cái gì giấu giếm. Bàn tay của đối phương, vết chai dày đặc, còn không phải loại kia làm việc tay chân đưa đến vết chai. Hai cái này nhưng thật ra là có chênh lệch. Làm việc tay chân lưu lại vết chai cùng võ giả tuyệt đối không giống. Điểm ấy học sinh bình thường sẽ không để ý, Phương Bình cũng sẽ không xem ra gì. Kết hợp với đối phương lượng cơm ăn rất lớn, Phương Bình cảm thấy mình hẳn là có thể có kết luận. Đối phương chính là võ giả. Dù là không phải võ giả, cũng tại võ đạo rèn luyện bên trên đắm chìm không ít năm. Không có công việc, cũng không có tìm việc làm tâm tư, một lòng uốn tại thuê phòng bên trong. Đủ loại dấu hiệu tổng hợp xuống tới, đều thuyết minh ra hỏa này có vấn đề. Xác định chính mình suy đoán, Phương Bình cảm thấy chính mình thực sự để ý một cái có vẻ như không phải người tốt ra hỏa, liền ở chính mình trên lầu. Hết lần này tới lần khác mình đích thật có vấn đề. Hắn không thể không làm tốt dự tính xấu nhất. Nên làm cái gì bây giờ? Ngoặc kép, Phương Bình lại rơi vào trầm tư. Bị động chờ đợi sao? Chờ lấy, mạng nhỏ chờ không có. Cái này cũng không phải là không được. Báo cảnh, đối phương lại không thật xuống tay với mình. Báo cái gì cảnh? Tìm cao thủ hỗ trợ. Nói đùa. Mình tới cái nào tìm đi. Nghĩ tới nghĩ lui, việc này còn phải dựa vào chính mình. Tiên hạ thủ vi cường. Ngoặc kép, trong lòng đột nhiên dâng lên ý nghĩ như vậy, chính Phương Bình đều có chút kinh đến. Chính mình lúc nào to gan như vậy rồi? Đối phương thế nhưng là võ giả, không nói trước có thể hay không đem đối phương thế nào. Nếu là chính mình đoán sai, đây không phải là phạm pháp. Trong lòng có chút do dự, nhưng rất nhanh, Phương Bình khẽ cắn môi, thử nhìn một chút, cũng không nói nhất định phải đem hắn giết chết. Trên thực tế Phương Bình hiện tại cũng không có lá gan này giết người. Mặc kệ là người xấu vẫn là người tốt, chỉ cần không giết chết đối phương, sau đó báo cảnh chính là người tốt lời nói, kia giải thích, chưa chắc có phiền toái gì. Hắn một cái học sinh, nhiệt huyết vào đầu, cảm thấy đối phương là người xấu, giúp cảnh sát bắt người xấu, sau đó bắt lộn nhiều lắm là cũng chính là phê bình giáo dục một trận. Nhưng nếu là người xấu, vậy thì dễ làm rồi, chủ động giải quyết nguy cơ, dù sao cũng so bị động chờ đợi nguy cơ giáng lâm muốn cường. Về phần làm sao bắt ở đối phương, võ giả cũng không phải thần tiên, xã hội hiện đại có là biện pháp giải quyết. Nếu như Phương Bình cũng là võ giả, đối phương sẽ còn đề phòng. Có thể Phương Bình một cái bình thường học sinh, ai sẽ coi ra gì? Hoàng Bân chỉ sợ căn bản là không có nghĩ tới. Hắn còn không có tìm Phương Bình phiền phức, Phương Bình liền chuẩn bị trước tìm hắn để gây sự. Hết chương.